Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 135. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày gần đây trừ phi Lê Cẩm vội không thoát được thân. Trong tình huống bình thường đều sẽ đi theo Trúc Thiện đi đến Thủy Thanh Lại Tư nghiên cứu con thuyền cải tạo. Vì để thân thể nhanh chóng thích ứng rét lạnh, hắn thậm chí chỉ mặc hơi mỏng kẹp áo. Trời đông giá rét, trừ bỏ thượng triều quan viên không ai mặc đơn bạc như vậy. Rốt cuộc bọn quan viên diện thánh là lúc không thể có ngại bộ mặt. Mà trên đường người đi đường quần áo đều rất dày, bọc đến kín mít, ngay cả Trúc Thiện đều bọc đến hơi hiện lên mập mạp. Dọc theo đường đi Trúc Thiện nhìn Lê Cẩm vài lần. Tuy nói hắn biết Lê Cẩm lập tức liền phải tham gia thi hội. Trong kinh thành cũng có rất nhiều nhà cao cửa rộng con cháu sẽ giống Lê Cẩm này sinh ác độc mà tra tấn chính mình. Nhưng lý giải thì lý giải. Hắn nhìn Lê Cẩm như vậy đều cảm thấy lãnh, nhưng lại không có cách nào khuyên bảo Lê Cẩm. Rốt cuộc thi hội mới là quan trọng nhất. Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Một trận gió lạnh hiu quạnh thổi tới, Trúc Thiện không chút nào màng phong độ, đôi tay kéo cao cổ áo. Tay áo kéo xuống, phảng phất muốn đem chính mình bọc đến kín không kẽ hở mới thiện bãi cam hiu. Lại qua một tuần, Trúc Thiện lại lần nữa cùng Lê Cẩm đi cùng một chỗ. Hắn không nhịn được cảm thấy thập phần khâm phục năng lực thích ứng của thân thể Lê Cẩm. Rốt cuộc lúc Lê Cẩm vừa mới mặc mỏng như vậy, ngẫu nhiên còn sẽ đánh cái hắt xì. Sắc mặt cũng có thể nhìn ra tới hắn đang cực lực nhẫn nại. Nhưng hôm nay Lê Cẩm sắc mặt như thường, giống như hoàn toàn không cảm giác được gió lạnh. Trúc Thiện hỏi hắn, Lê Cẩm cười nói, thói quen, đây thật sự không phải hắn thể chất đặc thù, chỉ là bởi vì hắn mỗi ngày rèn luyện cùng tắm nước lạnh đã kiên trì 6 năm. Thân thể đáy ở đàng kia mới có thể điều chỉnh nhanh chóng như thế. Thời gian từng ngày trôi qua rất nhanh, liền đến đêm trước thi hội. Tần Mộ Văn nghiêm túc giúp hắn thu thập thư rổ, biến kiểm kê tất cả vật phẩm. Ngay cả trường thi thức ăn Tần Mộ Văn đều hỏi không ít hàng xóm. Làm rất đa dạng, nhưng cuối cùng có thể mang vào cũng bất quá 3 cái bánh rán hành, một ít rau cải trắng, khoai tây cùng màn thầu. Kỳ thật nếu muốn mang thịt đi cũng không phải không thể. Chỉ là thư rổ lớn nhỏ hữu hạn. Nếu là thí sinh có thể chứa được cũng liền tùy hắn đi. Nhưng Lê Cẩm cảm thấy thịt không dễ dàng mang. Liền tính là người trong nhà làm tốt tiến vào hào phòng cũng phải làm nóng mới có thể ăn. Kỳ thi mùa xuân chậu than không chỉ có riêng nấu cơm dùng, còn phải sưởi ấm, vô số tiền bối dùng huyết lệ ngưng tụ thành kinh nghiệm chính là 2 chữ. Tiết kiệm, vì vậy Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn giao lưu qua vẫn là tính toán mang một ít đơn giản lương khô. Dù sao cũng chỉ có 9 ngày. Chịu đựng được chính là một hảo hán. 2 tháng sơ 9 sáng sớm, Lê Cẩm thức dậy đi trong viện rửa mặt. Liền nhìn thấy nhà chính đèn dầu sáng lên. Tần Mộ Văn ra cửa lấy nước giúp hắn, lại giúp hắn chải đầu. Cột giải lụa, lúc này trời còn chưa sáng. Giờ dần, 3 điểm, mới qua một chút Tần Mộ Văn đi phòng bếp làm nóng cơm. 2 người cùng nhau ăn xong. Hắn đốt đèn lồng đem Lê Cẩm đưa đến cửa chính. Tần Mộ Văn khóe môi gợi lên lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay. Sau đó nhanh chóng chủ động hôn lên Lê Cẩm khóe môi. Nói, người trong thôn đều nói ta có phúc khí. Ta hiện tại muốn đem phúc khí tất cả đều cho phu quân, chỉ hy vọng phu quân có thể vạn sự trôi chảy. Lê Cẩm đôi mắt cũng mang theo ý cười. Xoa xoa đầu hắn, tiểu phúc tinh, ta đi rồi. Sau đó mở cửa sách theo thư rổ, đốt đèn lồng đi kinh thành trường thi. Năm nay cũng coi như là ân khoa. Tham gia thi hội thí sinh cũng không có nhiều, cho nên giang nam trường thi vẫn chưa mở ra. Kinh thành trường thi đã xây dựng thêm hơn 9.000 hào phòng, đủ để cất chứa tất cả thí sinh. Tuy nói mỗi 3 năm cả nước chỉ có 2.000 cử nhân xuất đầu, nhưng khoa cử theo nhiều năm như vậy con số cử nhân đã sớm qua vạn. Năm rồi phương Nam thủy lộ kết băng. Không tiện đi ra ngoài thời điểm Hoàng đế cho phép Giang Nam thí sinh trực tiếp ở Giang Nam trường thi tham gia thi hội. Mà phương Nam văn phong thịnh. Ở quốc gia ổn định thời điểm thậm chí từng có trường hợp hàng vạn cử nhân ở Giang Nam trường thi tham gia thi hội. Lê Cẩm nhớ rõ Vạn Vân nói qua Giang Nam trường thi đã xây dựng thêm hơn 1.800.000 gian hào phòng. Toàn bộ sông Tần Hoài bên cạnh trừ bỏ miếu phu tử chính là trường thi. Hiện giờ bệ hạ cần chính yêu dân, bá tánh an cư, người đọc sách cũng ngày càng tăng nhiều. Nhìn dáng vẻ về sau còn sẽ tiếp tục xây dựng thêm. Lê Cẩm nghĩ may mắn hắn sinh ra ở bình an ổn định thời đại. Nếu là chiến tranh liên miên, khói lửa nổi lên bốn phía, không chừng hắn liền không có cơ hội tham gia khoa cử. Bất quá hắn có y thuật trung y không tinh thông lắm trong người. Về sau thật làm thầy lang cũng có thể kiếm tiền dưỡng gia. Lê Cẩm đứng ở lễ bộ quy định địa phương xếp hàng. Bên tai tất cả đều là chung quanh người, hàm răng nhịn không được run lên thanh âm. Qua một lát rốt cuộc bắt đầu sướng hào. Người bị gọi hào ấn trình tự tiến lên. Soát người xong mới có thể đi thăm viếng Khổng phu tử. Cùng Giang Nam trường thi miếu phu tử cùng loại. Mỗi cái trường thi đều sẽ có phu tử. Mà thí sinh trước khi tiến vào hào phòng đều đến thăm viếng phu tử. Thôn Hồng Nhạn, Lê Cẩm bị gọi vào. Hắn đem đèn lồng đưa cho thủ vệ bên cạnh. Hai vị giáo dụ bảo hắn nghiệm qua thân phận liền đi theo chỉ dẫn đi soát người. Lê Cẩm đem thư rổ đặt ở trên án kỳ. Tự nhiên bị người thu đi rất nhanh. Mà hắn dựa theo quy định cởi áo ra. Áo ngoài. Trung y, quần lót, mỗi một kiện quần áo cũng đều phải đu kiểm tra qua, không có bí mật mang theo cùng tiểu sao mới có thể trả lại cho hắn. Cùng thi hương kiểm tra bất đồng chính là thi hội kiểm tra quan sai liền thí sinh giày vớ đều thu đi. Sờ soạng đáy độ giày, lại xem xét bên trong có kẹp chân hay không. Kẹp chân đó là có người cố ý ở giày đế giày làm hơi chút mỏng một chút. Nhét vào mấy tấm tiểu sao độ dày cùng dày địa phương khác vừa lúc nhất trí. Nếu không cẩn thận kiểm tra thật đúng là phát hiện không được. Bất quá lúc này mọi người đều là cử nhân xuất thân. Một đám cũng đều biết mang tiểu sao tiến vào hậu quả. Đó chính là trực tiếp bị từ bỏ công danh A, cho nên liền tính hiện giờ kiểm tra càng ngày càng nghiêm khắc, đại gia cũng không chút nào thấy hoảng loạn. Rốt cuộc trong lòng là thật sự bằng phẳng. Lê Cẩm cho rằng thoát xong kiểm tra rồi liền không có việc gì, kết quả quan sai trực tiếp bảo hắn đi ngâm tắm. Ngâm tắm xong mới có thể lau khô thay quần áo. Như vậy lăn lộn xuống mỗi người đều kiểm tra xong, thời gian đã qua giờ thìn. Lê Cẩm ngồi vào hào phòng thời điểm chỉ cảm thấy ngâm xong tắm xong thân thể có vài chỗ không lau khô. Vết nước trực tiếp thấm vào quần áo làm người cảm giác càng thêm lạnh. Nhưng Lê Cẩm tạm thời cũng không rảnh quản này đó. Hắn đem toàn bộ thời gian đều dùng để đáp đề. Thi hội hào phòng nhiều một cái ấm sành để thí sinh 3 ngày đều dùng ấm sành tới đựng vật bài tiết. Đổi cách nói cũng chính là trong vòng 3 ngày không thể rời khỏi hào phòng. Càng tiến thêm một bước, thí sinh trong vòng 3 ngày ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở trong căn phòng dài 4 thước. 1m3, cao không đến 5 thước. 1m5 tả hữu. Giải quyết, đương nhiên quan trọng nhất chính là viết ra Cẩm Tú văn chương. Thi hội trận đầu cùng thi hương cùng loại. Khảo đều là tứ thư văn cùng ngũ kinh văn cùng sử luận có quan hệ bộ phận. Tốn thời gian nhất cũng là một bộ phận khảo nghiệm thí sinh học thức bản lĩnh. Muốn để giám khảo lưu lại một ấn tượng tốt, trận đầu cần thiết đáp đến xuất sắc mới được. Lê Cẩm bên này đệ nhất đề đúng là Chu Đường ngoại trọng nội nhẹ, Tần Ngụy ngoại nhẹ nội trọng. Các có đến luận, đề này nhìn như hảo viết, chỉ cần hiểu biết Chu Đường, Tần Ngụy trị quốc lý niệm cùng lịch sử. giải đáp ra tới đều không phải là việc khó. Lê Cẩm trong đầu đại khái có ý nghĩ. Bắt đầu xem đệ nhị đề. Tứ thư văn vài đạo đề đều cần thiết đáp lại mà ngũ kinh văn đề mục vẫn như cũ là 20 tuyển 4. Cho nên Lê Cẩm lựa chọn trước xem xong đề mục. Hắn biết mỗi đạo đề đều đáp ra tới tính đủ tư cách. Nhưng văn chương nếu muốn chân chính viết xuất sắc nhất định đến một vòng khấu một vòng. Tựa như lần trước thi hương Lê Cẩm có thể trổ hết tài năng, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn ngũ kinh văn kết hợp thủy lợi. Nông tang, tính kinh cùng tạo thuyền 4 điểm. Hoàn hoàn tương khấu mới làm quan chủ khảo trước mắt sáng ngời. Lần này Lê Cẩm có một cái ý tưởng càng lớn mật. Tứ thư văn từ sử luận bắt đầu đề hỏi hắn liền trọng điểm chính mình muốn dẫn vào vận chuyển đường sông. Tạo thuyền, từ Chu Đường Đại Vận Hà nói lên, lấy cổ vì kính. Có thể biết hưng thế. Lấy này tới dẫn vào chính mình cái nhìn. Mỗi thiên văn chương đều tầng tầng tiến dần lên. Làm ý nghĩ của chính mình cùng kết luận thâm nhập giám khảo tư duy. Nghĩ như vậy Lê Cẩm ý nghĩ một chút rõ ràng rất nhiều. Tìm đúng chính mình điểm liền bắt đầu nhất nhất liệt kê điểm từ. Ngày thứ nhất Lê Cẩm buổi trưa mới xem xong tất cả đề. Hắn phát hiện chính mình ngồi thời gian có chút lâu. Muốn đứng lên thời điểm mới phát hiện chân đã bị đông lạnh đến tê dần. Hắn gác xuống bút, bắt tay thành quyền nhẹ nhàng chùy chính mình cẳng chân. Chờ đến cẳng chân hơi chút có thể hoạt động thời điểm Lê Cẩm đốt chậu than hỏa đã để lại 6 phần. Hắn không vội vã nấu nước mà là đem khoai tây đặt ở trên than hỏa. Ngay sau đó lại đem bánh rán hành đặt lên khoai tây nướng. Vào đông trời lạnh, mồ hôi không chảy nhiều giống mùa thu. Đối với nước nhu cầu cũng không nhiều như mùa thu. Bánh bột ngô nướng nóng thời điểm khoai tây còn không có chín. Lê Cẩm ăn trước bánh bột ngô, tìm thị vệ xin nước đem nồi để lên chậu than, lại đem chậu than dịch đến bên chân chính mình. Như vậy coi như hắn ở sưởi ấm, có chậu than tại bên người. Thân thể độ ấm cũng dần dần tăng lên, chờ đến than hỏa sắp thiêu xong thời điểm Lê Cẩm một bên uống nước ấm ấm áp thân mình. Một bên đáp đề. Hắn có cụ thể ý nghĩ viết văn chương tới rất nhanh nhưng vào đông trời tối sớm. Lê Cẩm cảm thấy chính mình còn không có viết đến giờ Dậu. Trạng vạng 5 đến 7 giờ. Hào phòng liền tối sầm xuống. Lê Cẩm cường chống đến chính mình đôi mắt chua xót mới đốt ngọn nến. Hắn thừa dịp chính mình cấu tứ suối phun. Trực tiếp đem 3 thiên tứ thư văn đều liệt vào bản nháp. Mới thổi tắt ánh nến một lần nữa nấu nước. Làm nóng khoai tây ăn. Lê Cẩm đem dư lại cải trắng. Bánh rán hành cùng bánh màn thầu bao lên tính toán buổi tối ngủ thời điểm đem này đó đặt ở trong tay chính mình. Nếu là có lão thử tới hắn cũng có thể trước tiên đuổi đi. Lê Cẩm buổi tối không tính toán nhóm lừa. Lãnh một chút không quan hệ nhưng ngàn vạn không thể gây thành hỏa hoạn. Đã từng có thí sinh nửa đêm sợ lãnh đốt chậu than ngủ. Hào phòng vốn dĩ liền nhỏ hơi chút nghiên thân liền bổ nhào vào chậu than. Cuối cùng ngạnh sinh sinh thiêu cháy hào phòng. Cũng thiêu chết hơn 10 vị cử nhân vị trí gần hắn. Cho nên nói khoa cử khảo thí phương diện nào đó kỳ thật cũng là xem mệnh. Lê Cẩm đem 2 khối tấm ván gỗ hợp lại đặt ở trên mặt đất. Đem ấm sành để ở cạnh cửa. Nghĩ nghĩ hắn lại đem chậu than đã tắt cùng giỏ tre đặt ở bên cạnh ấm sành. Nếu là chính mình buổi tối không cẩn thận đá đổ ấm sành khả năng sẽ ngạnh sinh sinh bại hoại hắn đáp đề tâm tư. Mà giải bài thi, khởi thảo tố giấy đều chồng chất ở bên cạnh hắn. Như vậy an toàn nhất. Như vậy an bài hảo Lê Cẩm cởi áo ngoài. Một kiện bọc một kiện đắp liền như vậy chậm rãi ngủ. Lê Cẩm tỉnh lại thời điểm còn nghĩ rằng đã là ngày hôm sau. Hắn nghe chung quanh truyền đến tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác. Xuyên thấu qua hào phòng ván cửa phía trên. Nhìn thấy dày đặc bóng đêm. Hắn mới ý thức được lúc này chỉ sợ mới qua giờ tí. Cả đêm Lê Cẩm lục tục bị đông lạnh tỉnh ba. Bốn lần, chung quanh hào phòng tiếng ngáy dừng lại, hắn cũng theo thức dậy nấu nước ấm. Châm nến đáp để, kỳ thi mùa xuân thời kỳ ngày ngắn đêm dài. Mỗi vị thí sinh được phân đến 3 cây nến đuốc cũng coi như công bằng. Ngày thứ hai, Lê Cẩm khởi thảo ngũ kinh văn, lại đem suốt 7 thiên văn chương đều trau chuốt một lần. Như vậy để lại cho ngày thứ ba cũng chỉ dư lại sao chép. Tới lúc này Lê Cẩm 3 cây nến đuốc đã chỉ còn lại có nửa cây. Bánh rán hành cùng nước canh cải trắng cũng đã ăn xong. Ngày mai chỉ có thể ăn khoai tây cùng bánh màn thầu. Nguyên bản Lê Cẩm tính toán bánh rán hành một ngày một cái, nhưng có ấm sành ở chỗ này hắn thật sự làm không được đạm nhiên nấu đồ ăn nướng bánh. Bột ngô ăn, từ trường thi ra tới một khắc kia Lê Cẩm nện bước nhanh hơn. Từng gặp mặt một lần Quân Trác chỉ kịp nhìn thấy Lê Cẩm bóng dáng. Lại muốn tìm hắn liền nhìn không thấy người. Ngược lại là hắn bên người rất nhanh tụ tập không ít người. Những người này trên mặt đều mang theo không khí vui mừng. Ân khoa không khó, ta đều đáp lên đây. Ta cũng là, vừa lúc tất cả đều bối qua. Quân Trác cười chúc mừng bọn hắn. Đoàn người kết bạn hướng khách điếm đi đến. Cùng lúc đó nhóm nội mành giám khảo cũng bắt đầu sao chép các thí sinh trận đầu giải bài thi. Lần này tham gia kỳ thi mùa xuân có tất cả hơn 4.000 người. Dựa theo tỷ lệ đại khái có 200 người trúng tuyển cống sĩ. Mà thi hội kết quả sẽ ở khảo xong 20 nay mai công bố. Vì vậy tất cả giám khảo trên vai nhiệm vụ cũng đều rất nặng. Lê Cẩm về nhà tắm rửa xong ôm tiểu bao từ. Hắn A cha ngủ thời điểm ở kinh thành trường thi nội mành, một vị giám khảo tuổi trẻ đột nhiên kinh hô một tiếng. Tự này, đây cũng viết đến quá đẹp. Ta bình sinh chưa thấy qua tự đẹp như vậy a, cách chương.